Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, đệ 117 chương. Đường 006 từ chúng cầu tập hợp địa phương trở về thời điểm. Phùng Ngọc, Âu Dương Sóc cùng Ngụy Thư Ngọc ba cái đã về tới di động bên trong. Căn cứ Phùng Ngọc cùng Ngụy Thư Ngọc nói, Mặc Dương sau khi quyết định đem đại bộ phận tinh thần lực đều dùng để thăng cấp di động. Bởi vì di động tựa hồ là tụ hợp bọn họ cá nhân tinh thần lực, mộng tưởng thế giới lực lượng, cùng với những cái đó bị cắn nuốt rớt thế giới còn sót lại năng lượng tam phương tập hợp thể, cũng không sẽ hoàn toàn chịu khống với nào một phương. Cho nên Phùng Ngọc bọn họ ba cái mới có thể đủ ở di động có dừng chân địa phương. Nhưng là dựa theo mộng tưởng thế giới đối với bọn họ địch ý, bọn họ vừa ra trò chơi thế giới nên bị tiêu diệt. Nhưng bọn họ tiếp tục tồn tại, hơn nữa còn có thể hấp thu tinh thần lực cường đại chính mình tư duy. Phùng Ngọc phỏng đoán chỉ cần đem điện thoại cấp bậc thăng đến tối cao thập cấp, có lẽ Mặc Dương là có thể đủ chân chính mà khống chế di động. Chẳng những có thể thông qua di động liên thông thế giới hiện thực mà không bị mộng tưởng thế giới phát hiện cách trở, quan trọng nhất chính là có lẽ có thể thông qua di động cái này môi giới, trái lại đối mộng tưởng thế giới tồn tại tạo thành thương tổn. Mặc Dương liền nghĩ tới 006 đã từng mang theo đắc ý ngữ khí nói, chưa từng có người có thể đem điện thoại thăng cấp đến thập cấp, tựa như chưa từng có người có thể chiến thắng mộng tưởng thế giới giống nhau. Cho nên 006 trở về thời điểm liền nhìn đến Mặc Dương di động lấp lánh tỏa sáng, nhìn dáng vẻ là lại thăng cấp bộ dáng. 006 gì, ngươi di động hiện tại mấy cấp? Mặc Dương xem nó, cũng không giấu giếm, ngũ cấp, ta đem hơn phân nửa tổn trữ tinh thần lực đều thăng cấp di động. Nhiều vài cái công năng, 006 trên dưới điểm điểm. Đột nhiên liền hắc hắc nở nụ cười, ngươi phát hiện di động lực lượng đúng không? Cho nên ngươi muốn đem điện thoại lên tới thập cấp đi. Mặc Dương híp mắt xem nó, nói rất đúng, ngươi muốn như thế nào ngăn cản ta? 006 lại là cầu trên người một trận quang mang loạn lóe, cười bay một vòng, ta vì cái gì muốn ngăn cản ngươi? Nếu ngươi có thể trở thành cái thứ nhất đem điện thoại thăng cấp đến thập cấp người, ta còn có thể đi khoe ra một chút ngươi lợi hại. Phải biết rằng chuyện này ở ta trong trí nhớ chính là trước nay đều không có phát sinh quá. 006 nói đột nhiên bay đến Mặc Dương trước mặt. Kia kim sắc tiểu cầu huyền phù với Mặc Dương hai mắt ở giữa. Nó máy móc âm đột nhiên mang lên vài phần xâm hàn hương vị. Hơn nữa, liền tính ngươi lên tới thập cấp lại có thể thế nào đâu. Đương trên thế giới này tất cả mọi người là ngươi địch nhân thời điểm, ngươi có thể bằng bản thân chi lực cứu vớt bọn họ sao? Ngô, các ngươi quốc nội tựa hồ có một câu gọi là mọi người đều say ta độc tỉnh. Tấm tắc, ngươi nói là say người đáng thương một ít, vẫn là tỉnh người kia đáng thương a? Mặc Dương duỗi tay bắt lấy 006, dùng hết sức lực niết, rất có đem nó ném tới trên mặt đất hung hăng dậm mấy đá ý tưởng. Đáng tiếc ân 006 bản thân có cực kỳ cường hãn lực phòng ngự, nó hoàn toàn không thèm để ý chính mình bị Mặc Dương chộp trong tay. Hãy chờ xem, kế tiếp một tháng, ta tự đáy lòng hy vọng ngươi có thể kiên cường. Tuy rằng ta có đôi khi cũng sẽ nghĩ dứt khoát làm 001 thậm chí là mậu tinh những cái đó hỗn cầu, nhóm toàn bộ tử vong biến mất tính, nhưng là ta cũng không có chủ động hủy diệt chúng nó dục vọng. Cho nên, ta sẽ không đối với ngươi cùng người chung quanh làm cái gì. Nhưng là mặt khác người dẫn đường nhóm, ta liền vô pháp bảo đảm Money 006 dễ dàng tránh thoát Mặc Dương tay. Mặc Dương đột nhiên mở miệng hỏi nó, ngươi có thể nói cho ta hôm nay các ngươi đi làm cái gì sao? 006 hắc hắc hai tiếng, đang muốn làm bộ làm tịch, bên kia Hoàn Nhất đột nhiên liền bắt lấy 009 lại đây. Tập hội, trung tâm nội dung là không tiếc hết thảy đại giới dụ dỗ cưỡng bách nhân loại tiến vào mộng tưởng thế giới. Mặc Dương trong lòng điếm xấu dự cảm trở thành sự thật, đột nhiên nắm chặt song quyền. Mà 006 còn lại là phi thường khó chịu mà đối 009 rít gào. Ngươi cái này ngu xuẩn cầu, ngươi sao lại thế này? Như vậy quan trọng tin tức ngươi thế nhưng nói cho địch nhân lạp. 009 nếu có xem thường nói nhất định tưởng trở mình một phen. Ngươi vừa mới như vậy, sợ là thiếu chút nữa liền phải nói ra đi. Bất quá, 009 vẫn là giải thích một câu. Ta ký chủ tinh thần lực đến ngũ cấp. 006 liền không có thanh âm. Từ nó cứng đờ cầu trên người tới xem. Hiển nhiên đây là làm nó phi thường khiếp sợ sự tình. 006 đột nhiên hỏi. Chỉ số nhiều ít. 009, 71/50. Tràn ra 21. 006 thật lâu không nói chuyện. Sau đó nó lại đột nhiên ha ha ha ha nở nụ cười. Nó bay đến hoàn nhất trước mặt. Ân, thật không nghĩ tới cuối cùng đại boss sẽ là ngươi a. Bất quá hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút. Thỉnh nỗ lực tăng mạnh tự thân đi. Bởi vì qua không bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành mọi người muốn cắn nuốt mục tiêu. 006 nói xong liền trực tiếp bay đi. Cũng mặc kệ chính mình thân là người dẫn đường sứ mệnh cùng trách nhiệm gì đó. 001 nói nó trước nay liền sẽ không nghe vào lỗ tai. Dù sao nó ký chủ cùng nó năng lượng đều cũng đủ đi đến cắn nuốt giai đoạn. Trong khoảng thời gian này, nó liền phải chính mình tìm việc vui lạp. Mặc Dương còn không có gặp qua 006 như thế bôn phóng tùy tính bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn còn có chút phản ứng không kịp. Ngược lại là 009 xách một tiếng. Thở dài, ai, nó lại bắt đầu thả bay tự mình. Tính, dù sao một cây thằng thượng châu chấu. Ta đây cũng đi lạp. Các ngươi chính mình gọi dự phòng hệ thống đi. Mặc Dương, ngoặc kép, ta cảm thấy chúng ta khả năng gặp gỡ sở hữu người dẫn đường giữa. Kỳ ba nhất hai cái cầu, hoàn nhất nhìn Mặc Dương. Cùng ngươi rất xứng đôi, Mặc Dương chừng lớn đôi mắt đang muốn nói đây là bôi nhọ. Ở mộng tưởng thế giới trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái lạnh băng trầm thấp. Không biện nam nữ thanh âm đi từ hôm nay bắt đầu. Mộng tưởng thế giới nội sở hữu trò chơi khó khăn rơi chậm lại gấp đôi. Khen thưởng đề cao gấp đôi. Mộng tưởng thế giới thương thành thương phẩm giá cả toàn bộ 8 chiếc. Nếu có thể giới thiệu một vị bạn bè thân thích tiến vào mộng tưởng thế giới, sẽ miễn phí đạt được một chương ngũ cấp sinh mệnh thuốc viên tạp. Dùng lúc sau 1 năm nội bách bệnh không xâm, dung mạo bất lão, thọ mệnh kéo dài 1 năm money giới thiệu 10 người tiến vào mộng tưởng thế giới. Sẽ miễn phí đạt được một chương lục cấp sinh mệnh thuốc viên tạp. Dùng lúc sau 5 năm nội bách bệnh không xâm, dung mạo bất lão, thọ mệnh kéo dài 5 năm money giới thiệu 100 người tiến vào mộng tưởng thế giới. Sẽ được đến thất cấp sinh mệnh thuốc viên tạp. Lấy này loại suy, mộng tưởng thế giới không gì làm không được. Chỉ cần ngươi có thể ấn yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể cho ngươi vĩnh sinh bất diệt, vĩnh thế bất lão. Lần này hoạt động thời gian chỉ có 1 tháng. Thỉnh cố ý người chơi không cần bỏ qua. Mặc Dương sở hữu nói đều bị này không trung truyền đến lời nói cấp chấn vô pháp lại nói xuất khẩu. Hắn chấn kinh rồi một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Ngoặc kép, này quá không xong, hoàn nhất gật gật đầu. Bỗng nhiên gợi lên khóe miệng. Ta muốn đi phòng nghiên cứu. Kế tiếp sở hữu trò chơi đều không cần kêu ta. Ta hiện tại phi thường, hưng phấn, nói xong hoàn liền trực tiếp rời đi mộng tưởng thế giới. Thế nhưng liền dư thừa bất luận cái gì một câu đều không có giảng. Mặc Dương chưa từng thấy quá hắn kích động như vậy bộ dáng. Tuy rằng hắn trên mặt không có dư thừa biểu tình, nhưng hắn mắt loại quang mang, nóng rực mà chói mắt. Khẽ cười một tiếng, Mặc Dương thở sâu cũng rời đi mộng tưởng thế giới. Hắn nam nhân đã đi làm cứu vớt thế giới sự tình. Hắn đương nhiên cũng không thể lạc hậu, mặc dù là có thể làm sự tình không nhiều lắm. Nhiều một chút là có thể nhiều một phần hy vọng. Mặc Dương trở lại thế giới hiện thực lúc sau, trực tiếp cấp Tống Khắc Phong gọi điện thoại. Tống Khắc Phong ở trước tiên chuyển được điện thoại. Hắn ngữ khí thập phần ác liệt. Chuyện gì? Ta rất bận. Hắn cũng nghe thấy mộng tưởng thế giới cái kia hoạt động. Quả thực không dám tưởng tượng nguyên bản tiến vào mộng tưởng thế giới người sẽ bởi vậy mà cỡ nào. Điên cuồng, ta có một cái kế hoạch, yêu cầu ngươi tới hoàn thành. Kế tiếp ngươi muốn lựa chọn ngươi cho rằng ý chí lực nhất, kiên định nhất, đáng tin cậy chiến hữu tụ tập ở bên nhau. Cái này kế hoạch cuối cùng kết quả có thể là đem các ngươi dẫn hướng tử vong. Nhưng nó có thể lớn nhất hạn độ ngăn cản mộng tưởng thế giới người chơi nổi điên. Các ngươi sẽ trở thành chống đỡ mộng tưởng thế giới cứng cỏi nhất lực lượng. Tống Khắc Phong 2. Mắt đột nhiên sắc bén lên. Hắn đối với hướng hắn chạy vội lại đây Trương Chí làm chờ đợi thủ thế. Thanh âm trầm thấp. Ngươi muốn cho ta chủ động dẫn quân đội tiến vào mộng tưởng thế giới. Mặc Dương lắc đầu. Không, chỉ là từ ngươi dẫn dắt một chi đặc biệt tiểu đội. Ta tuyệt đối không tán đồng quân đội nhân viên đại quy mô tiến vào mộng tưởng thế giới. Tuy rằng ta kính nể quân nhân, nhưng lại kiên nghị quân nhân cũng là người. Một khi bọn họ từ chiến hữu biến thành địch nhân, liền sẽ trở thành đáng sợ nhất địch nhân chi nhất. Mà mộng tưởng thế giới nhất định có đủ loại thủ đoạn, làm cho bọn họ trở thành chúng ta địch nhân. Ta yêu cầu ngươi đối đám kia người có tuyệt đối quyền khống chế, cho nên ngươi yêu cầu trước đem bọn họ dẫn vào mộng tưởng thế giới, sau đó cắn nuốt bọn họ, đem bọn họ biến thành ngươi nô lệ. Tống Khắc Phong đột nhiên biến sắc. Bọn họ không phải ta nô lệ, là ta chiến hữu. Mặc Dương thanh âm trở nên lạnh băng, thả mang theo vài phần bén nhọn. Ta không phải ở kiến nghị ngươi, mà là ở thông chi ngươi. Nếu chuyện này ngươi làm không được, tin tưởng quốc gia sẽ khác tìm có thể làm được đến người thực hành cái này kế hoạch. Hơn nữa một khi ta đem cái này kế hoạch nói ra đi, nhất định sẽ có người tự cho là đúng mà muốn thông qua đồng dạng thủ đoạn được đến một chi tư binh. Đến lúc đó cục diện hay không có thể khống chế được chính ngươi tưởng. Tống Khắc Phong có câu nói, ta tưởng đối với ngươi nói thật lâu, kiên trì tín ngưỡng là tốt đẹp phẩm đức, nhưng nhất thành bất biến sẽ không tự hỏi kiên trì, chính là ngu xuẩn, đừng làm cho ngươi ngu xuẩn hại càng nhiều người. Ở ngươi rõ ràng có thể cứu vớt bọn họ dưới tình huống, Tống Khắc Phong bị Mặc Dương nói chọc giận, cả người phát run, trời biết hắn lúc này cỡ nào tưởng bóp Mặc Dương cổ hỏi hắn cái này đáng chết kế hoạch sao có thể là chuyện tốt. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là bởi vì Mặc Dương một câu mà nhịn xuống sở hữu phẫn nộ. Chỉ cần ngươi có thể khống chế được chính mình dục vọng, ngươi liền chiến thắng mộng tưởng thế giới. Trừ bỏ ngươi, ta tạm thời không tin bất luận kẻ nào có thể ở được đến thật lớn ích lợi cùng quyền lợi là lúc còn có thể lưu giữ tín ngưỡng cùng lý trí. Đây là một hồi chiến tranh, ngươi còn ở ban ngày làm cái gì mộng? Tống Khắc Phong nhắm hai mắt lại, phảng phất qua thật lâu, hắn mới chợt mở hai mắt. Ở ngay lúc này, hắn cặp kia như ưng trong mắt đã không có mặt khác bất luận cái gì cảm xúc. Nơi đó mặt tất cả đều là lạnh thấu xương, chiến ý. Tống Khắc Phong đối với điện thoại thanh âm lạnh lẽo. Ta chờ mệnh lệnh. Mặc Dương đã thấy được đường ra biệt thự. Hắn vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một trận kinh thiên động địa vang lớn từ đường ra biệt thự nơi đó truyền ra. Liệt hỏa bạn khói đặc cùng với tiểu khu nội những người khác thét chói tai, đâm thẳng không trung. Mặc Dương đồng tử nhăn xúc, ở kia trong nháy mắt không chút do dự vận dụng tia chớp tạp. Hắn như một đạo tàn ảnh giống nhau nhằm phía nổ mạnh đường ra biệt thự. Ánh mắt vẫn nổ đến cực điểm mà đi Tống Khắc Phong cũng nghe tới rồi tiếng nổ mạnh. Bất quá không chờ hắn hỏi chuyện, Mặc Dương điện thoại đã cắt đứt. Hắn xoay người đối với muốn nói chuyện Trương Chí đột nhiên mở miệng. Đem lão điêu kêu tới, sau đó ta cho ngươi một chiếc điện thoại bổn, từng cái cấp mặt trên người gọi điện thoại, ta muốn đi tìm Long Tường. Mặc Dương cuối cùng ở biệt thự tìm được rồi trọng thương đường lão gia, tử cùng đường miệng, hắn vạn phần may mắn chính mình cho bọn họ hai cái bùa hộ mệnh. Nếu không nói như vậy kịch liệt nổ mạnh, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở Mặc Dương lái xe mang theo đường lão gia tử cùng đường miệng hướng quân đội thứ 9 bệnh viện đuổi thời điểm, đường miệng mở miệng, ta cảm giác cái kia hướng nhà của chúng ta ném tạc đạn người hẳn là hướng về phía ngươi tới. Đúng rồi, hắn trên quần áo tựa hồ có một cái giống cổ đại văn tự giống nhau đồ án. Mặc Dương nắm tay lái thủ, nhất khẩn, ngoặc kép, tần hoàng người. Đường miệng ho khan vài tiếng, khụ, thật là ngư đầu ngươi địch nhân sao? Mẹ nó, đám kia người đầu óc là nghĩ như thế nào? Hiện tại rõ ràng ngoại tinh nhân mới là địch nhân đi. Bọn họ vì cái gì muốn nội đấu? Ngươi đào bọn họ phần mộ tổ tiên sao? Mặc Dương xem còn có thể nói giỡn, đường miệng liếc mắt một cái. Câm miệng, dùng ngươi di động đánh một chút cái này điện thoại, đó là chỉ sổ trước khi rời đi lưu lại một chiếc điện thoại dãy số. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải dùng tới. Đường miệng vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nhà mình huynh đệ. Ta đều thương thành như vậy, Sau đó hắn đã bị vẫn luôn nằm ở xe hậu tòa lão gia tử đạp một chân. Làm ngươi làm liền làm. Đường Miện nhìn bị nào đó kỳ quái đạo cụ ngừng huyết lão gia tử. Nháy mắt túng, kia điện thoại bắt thông lúc sau. Hắn liền đem microphone đối với Mạc Dương lỗ tai. Không chờ Mạc Dương mở miệng, chỉ số thanh âm liền từ microphone trung truyền ra tới. Căn cứ cả nước vệ tinh chụp đến hình ảnh, cùng với cả nước các cục cảnh sát truyền tới tin tức. Từ một giờ phía trước bắt đầu, quốc nội đại quy mô ác tính sự kiện kịch liệt bay lên. Đã xảy ra sự tình gì? Mạc Dương nhếch môi, nhân vi 300% ích lợi có thể liền chính mình sinh mệnh đều vứt bỏ. Kia nếu là trường sinh bất lão đâu? Chỉ số hô hấp ở kia trong nháy mắt đình trệ một lát. Rồi sau đó Mạc Dương thanh âm tiếp tục truyền ra tới. Đã tiến vào mộng tưởng thế giới người chơi. Mỗi giận vào một cái người chơi là có thể được đến một năm thọ mệnh cùng đếch bệnh không xâm. Lấy này loại suy, đây là nguyên nhân đến nỗi sẽ đột nhiên phát sinh đại quy mô ác tính sự kiện nguyên nhân. Thực hảo phỏng đoán A, nếu không thể đủ lễ phép khuyên phục, như vậy, liền bạo lực cưỡng bách đi. Không muốn chết, liền tiến vào mộng tưởng thế giới. Lúc này, Mạc Dương di động vang lên. Đường Miện nhe răng trợn mắt tiếp điện thoại. Chua ra thanh âm mang theo một ít phẫn nộ cùng hoảng sợ vang lên. Lão đại, không biết là cái nào không có nhân tính kẻ điên. Thế nhưng ở trên diễn đàn tuyên bố một cái thiệp. Nội dung là như thế nào càng nhiều làm người tiến vào mộng tưởng thế giới. Chủ yếu nội dung chính là nếu mọi người không muốn tiến vào mộng tưởng thế giới nói. Liền đem bọn họ đánh tới gần chết. Sau đó chỉ cần không muốn chết người. Bọn họ liền sẽ tiến vào mộng tưởng thế giới. Đây là muốn thiên hạ đại loạn tiết tấu A. Mạc Dương nghe được Chu A Gia nói. Một cái khác trong điện thoại chỉ sổ tự nhiên cũng nghe đến một đoạn này lời nói. Mạc Dương ánh mắt lạnh băng. Trực tiếp đối với chỉ sổ microphone mở miệng. Phái quân đội đi. Nếu gặp được loại người này. Trực tiếp đánh gục. Không cần cho bọn hắn bất luận cái gì xin tha cơ hội. Có thể làm ra loại chuyện này người. Không đáng bất luận cái gì cứu lại. Bọn họ đã không phải chúng ta đồng bào, là địch nhân. Chỉ sổ thở sâu. Ngươi còn có chuyện khác muốn nói cho ta sao? Mạc Dương gật đầu. Tổ kiến một chi có thể mượn mộng tưởng thế giới lực lượng chiến đội, chuyên môn dùng để đối phó cấp bậc cao tên côn đồ hình người chơi. Bởi vì mộng tưởng thế giới khả năng sẽ đối nhân loại đại não tiến hành trực tiếp tinh thần xâm lấn, quân đội chỉ có thể sàng chọn nhất anh dũng cùng kiên định chiến sĩ tiến vào. Hơn nữa, ta yêu cầu bọn họ toàn bộ tiếp thu Tống Khắc Phong lãnh đạo. Thậm chí bọn họ cần thiết tiếp thu Tống Khắc Phong tinh thần cắn nuốt. Mà chỉ đội ngũ này được đến chiến lợi phẩm, muốn từ Tống Khắc Phong hoặc là Long Tường tự mình mang đội toàn bộ đưa hướng thứ 9 quân. Sự viện nghiên cứu không cho phép bất luận cái gì quân bộ hoặc chính trị thượng lãnh đạo nhúng tay, nói cách khác. Này chi đặc thù bộ đội chỉ có thể tiếp thu ngươi. Hoặc là quốc gia tối cao người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh. Mặt khác bất luận kẻ nào, ở hôm nay lúc sau ta cùng với Tống Khắc Phong đều sẽ không tin tưởng, chỉ sổ nhíu mày. Tống Khắc Phong sợ là không thể phục chúng, Mạc Dương thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn phảng phất biết điện thoại kia đoan không phải chỉ có chỉ sổ một người dường như. Ta vừa mới nói sai rồi. Không riêng gì Tống Khắc Phong bộ đội chỉ tiếp thu ngươi hoặc là tối cao người lãnh đạo trực tiếp. Mệnh lệnh, ta cùng thứ 9 quân khu viện nghiên cứu hoàn nhất tiến sĩ. Từ nay về sau cũng chỉ sẽ đem chúng ta sở nắm giữ tin tức nói cho tối cao người lãnh đạo một người. Này một tháng là cuối cùng giảm sóc thời gian. Một tháng qua đi ta cũng không biết nên biến thành bộ dáng gì. Đã tới rồi loại này thời điểm. Ta không tiếp thu ta lấy đại não trọng thương vì đại giới mà nói ra mấy tin tức này bị lãng phí. Cùng với lợi dụng, càng không tiếp thu hoàn nhất nghiên cứu bị bất luận cái gì một cái tâm tư bất chính người đương. Quyền tự mình chiếm làm của riêng. Đừng cùng ta nói cái gì tôn kính không tôn kính. Nhân loại đều mẹ nó muốn tử tuyệt. Chờ trận chiến tranh này thắng lợi. Các ngươi lại đến làm ta ngồi sổ ngục giam đi. Chỉ sổ điện thoại bên kia một mảnh yên tĩnh. Ngay cả trong xe đường lão gia tử cũng bị cái này chính mình nhìn lớn lên. Cùng cấp với thân tôn tử tiểu tử cấp đổ không nhẹ. Chỉ có Đường Miện nhìn nhà mình phát tiểu. Nhịn không được lén lút cảm thán một câu. Thảo, thật mẹ nó xoáy. Rồi sau đó, chỉ số điện thoại bên kia liền truyền đến một cái trầm thấp mà hữu lực thanh âm ni, người trẻ tuổi. Ngươi nói rất đúng, đã tới rồi loại này thời điểm, chúng ta phải làm quan trọng nhất, nhất nên làm sự tình. Mặc Dương nghe ra thanh âm này, chủ nhân, vừa mới khí thế một đốn. Như vậy, ngươi còn có cái gì quan trọng tin tức muốn truyền đạt sao? Nếu như không có, ta liền phải bắt đầu hạ đạt cả nước tác chiến mệnh lệnh. Mặc Dương bỗng nhiên cảm thấy mũi đau xót. Hắn cường chớp hai hạ đôi mắt. Ta sẽ tùy thời truyền lại tin tức cho ngài. Ta tin tưởng, trận chiến tranh này người thắng nhất định là chúng ta. Cái kia thanh âm nở nụ cười. Tiếng cười qua đi, kia mang theo dũng hướng vô địch, kiên định túc sát khí thế thanh âm nói. Đúng vậy, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Nửa giờ lúc sau, Tống Khắc Phong nhận được khẩn cấp điều lệnh, mang theo hắn tìm tới tám lão chiến hữu cùng với Long Tường, Trương Chí, đánh xe đi trước tác chiến tổng bộ. Một giờ lúc sau, cả nước tám đại quân khu cùng thời gian nhận được tối cao mệnh lệnh. Võ trang chỉnh tề, túc mục an tĩnh mà đi trước phát sinh đại quy mô hỗn loạn khu vực. Tại đây đồng thời, cả nước tin tức cùng tần, tin tức người chủ trì lấy vô cùng nghiêm túc thanh âm nói cho mọi người. Cả nước tiến vào một bậc chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Cả nước giới nghiêm, thỉnh sở hữu cư dân bao gồm mộng tưởng thế giới kỳ vọng hòa bình người chơi ở một giờ nội về đến nhà, không cần ra ngoài. Quốc gia đem bắt đầu lần đầu tiên phản đồ, nguy hiểm phần tử bắt giữ tác chiến. Hết chương.